Yêu Long Cổ Đế, chương 199, ta sẽ đi Liêu Tuyết Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn chết, Lê Sinh đưa tay, xuyên thấu qua màn sáng chỉ Tô Hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Cho ta đem người này bắt giữ, mang về trong tông, lão phu muốn cho hắn biết, dám trêu đùa lão phu hậu quả. Vâng, rất nhiều Liêu Tuyết Tông đệ tử liền muốn khởi xướng tiến công, bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tô Hàn trước mặt Trần Vũ cũng là lui lại một bước dự định cởi ra tu vi. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại là lấn người tiến lên, một phát bắt được Trần Vũ cổ chợt nhấc lên. Người không có tu vi đúng không? Tô Hàn nhìn chăm chú Trần Vũ, khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên. Vậy ngươi liền đi chết đi. Răng rác, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn chợt dùng sức trực tiếp đem Trần Vũ cổ vặn gãy. Trần Vũ đôi mắt trừng lớn, tràn ngập không thể tin được. Hắn không phải long thần cảnh, không có nguyên thần tồn tại, thể xác tử vong, chính là thật tử vong. Cho đến chết một khắc này, hắn đều không có cởi ra tu vi. Một cái long đan cảnh cứ như vậy sống sờ sờ cho chết oan. Tại tử vong trước đó, Trần Vũ đã làm tốt Tô Hàn sẽ động thủ chuẩn bị cùng Tô Hàn ở giữa tách rời ra một chút khoảng cách. Nhưng Trần Vũ làm sao cũng không nghĩ tới Tô Hàn tốc độ lại nhanh như vậy, ra tay cũng vô cùng lăng lệ, không có chút nào dây dưa dài dòng, lôi đình đem chém giết. Nếu sớm biết như thế, Trần Vũ tuyệt đối sẽ không làm con pháo thí này. Ngươi dám giết đệ tử ta? Chấm chấm, Lê Sinh thấy cảnh này, liền đôi mắt đỏ lên. Trần Vũ là hắn yêu thích nhất đệ tử một trong, bất quá 40, liền đã đạt đến long đan cảnh sơ kỳ, ngày sau lại tiếp tục bồi dưỡng, lại không nói có thể hay không đi đến long thần cảnh, ít nhất long đan cảnh đỉnh phong vẫn là có thể. Có thể Tô Hàn, liền ở trước mặt mình, đem Trần Vũ cho sinh sinh bóp chết. Lê Sinh, ngươi thật coi bản các là kẻ ngu hay sao? Tô Hàn nhìn chăm chú Lê Sinh, lời nói băng lãnh. Tự ngươi xuất hiện một khắc này bắt đầu, bản các liền biết khoản giao dịch này là đàm không xong rồi. Ta trước kia là mang theo chân chính thành ý tới đây, nhưng bọn ngươi lại như thế trêu đùa bản các, chẳng lẽ bản các tiền liền là dễ cầm như vậy? Bắt giữ kẻ này, Lê Sinh gần như là gào thét mà nói, đem nhường mang đến trước mặt lão phu, ta muốn đem hắn giàn vặt đến chết. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người phóng tới Tô Hàn, vũ khí trong tay tất cả đều chạm ra, muốn đem Tô Hàn bắt giữ. Chỉ bằng các ngươi đám này phế vật, Tô Hàn cười lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành lưu quang, bỗng nhiên biến mất. Phanh phanh phanh, tiếp theo một cái chớp mắt từng đạo vang trầm xuất hiện chỗ này. Có Liêu Tuyết Tông đệ tử bay ra, tất cả đều bắn ra máu tươi, rơi xuống đất thời điểm, đã không có sinh sống. Tô Hàn biết hôm nay qua đi, Liêu Tuyết Tông cùng đồ thần các nhất định có một trận chiến, giữ lại những người này cũng là hậu hoạn. Trong nháy mắt liền có hơn 100 người bị Tô Hàn cho đánh giết. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn thân ảnh mới vừa lần nữa hiện ra, hắn màu trắng quần áo không nhuốm bụi trần, hai tay phụ sau đứng ở nơi đó, tóc dài phiêu giật, thân ảnh thon dài, như tiên nhân hàng thế, không nhiễm một tia phàm trần. Lê Sinh hai mắt sung huyết, đơn giản có loại mong muốn ăn Tô Hàn xúc động. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà sẽ mạnh như vậy. Trách không được bên ngoài đều đồn đãi người bằng vào long mạch cảnh, liền có thể chém giết long thần cảnh, hiện tại xem ra cho dù là có chút khuếch trương, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lê Sinh tỉnh táo lại, nói, tất cả mọi người, lập tức rút lui, không phải muốn bắt giữ ta, đem ta giàn vặt đến chết sao? Tô Hàn khẽ cười nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lê Sinh hừ lạnh, Tô Hàn, đồ thần các vừa mới cùng chân vũ tông tiến hành một trận đại chiến, hao tổn chỉ sợ cũng là cực lớn a. Ngươi liền không sợ ta Liêu Tuyết Tông lại ra tay với đồ thần các? Sợ, Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi tới nói cho ta biết, sợ cái chữ này, đến cùng viết như thế nào? Ngươi sẽ biết viết như thế nào? Lê Sinh cắn hàm răng, lời nói giống như là từ trong hàm răng bỗng xuất hiện. Đồ thần các quá mức cuồng vọng, vừa trêu chọc chân vũ tông, hiện tại lại tới trêu chọc ta Liêu Tuyết Tông, người cho lão phu chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, lão phu sẽ đích thân đến ngươi đằng trước, đưa ngươi một trường đánh thành phấn vụn. Cũng không phải là ta đồ thần các cuồng vọng, mà là Liêu Tuyết Tông khinh người quá đáng, ta hôm nay đến, trước kia cũng không tính động thủ, là các ngươi dự định đoạt tiền của ta, rõ chưa? Lại nói, Tô Hàn nhẹ nhàng nâng mắt nhìn chằm chằm Lê Sinh. Coi như ta đồ thần các cuồng vọng, ngươi lại có thể thế nào? Liêu Tuyết Tông lại có thể thế nào? Này Long Võ Đại Lục lại có thể thế nào? Phách lối, ngươi đơn giản phách lối tới cực điểm. Lê Sinh thân thể run rẩy. Đúng, bản các liền là phách lối, theo ngươi cho là như vậy. Tô Hàn nói, ngươi lớn lối như thế, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng, liền đồ thần các cũng sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ chịu liên lụy. Lê Sinh quát, im miệng, Tô Hàn đột nhiên quát, Ta không có trực tiếp xuất lĩnh đồ thần các đi Lưu Tuyết Tông tìm làm phiền ngươi liền đã rất tốt, ngươi còn có mặt mũi tại đây bên trong cùng ta. Cái không xong, có bản lĩnh ngươi liền đến, ta sẽ đi, về phần hiện tại. Tô Hàn tầm mắt quét qua những cái kia đang thoát đi Lưu Tuyết Tông địa phương, quỷ dị cười một tiếng. Hiện tại ta có thể còn có chuyện muốn làm đây. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lưu Vọng là Lưu Tuyết Tông một tên nội môn trưởng lão, thiên phú không cao, nhưng cũng đang đến gần 60 tuổi, đạt đến long linh cảnh sơ kỳ cùng với những cái khác nội môn trưởng lão tu vi không sai biệt lắm. Đồng thời, hắn cũng là cùng Trần Vũ cùng nhau, được phái tới trông giữ chỗ này mỏ linh thạch người một trong. Như bọn hắn này loại cấp bậc ngoại trừ Trần Vũ bên ngoài, nơi đây liền là dùng bọn hắn cầm đầu, cho nên khai thác đi ra những cái kia linh thạch bọn hắn cũng sẽ thường xuyên theo bên trong đánh cắp một chút. Theo đến chỗ này cho đến bây giờ, hắn đã tham không xuống 30 miếng hạ phẩm linh thạch này thì tương đương với 30 triệu kim tệ. So sánh với mặt khác nội môn trưởng lão, Lưu Vọng của cái có thể nói là rất nhiều. Nhưng giờ phút này, hắn lại tại vong mạng thoát đi. Bởi vì đang có một đạo như quỷ mị áo trắng thân ảnh ở sau lưng truy sát chính mình. Đừng đuổi ta, đừng đuổi ta. Chấm, Lưu Vọng trong lòng gào thét. Còn có mấy người khác đều là long linh cảnh, cũng còn có nhiều như vậy đệ tử, lão tử của cái còn đều không có xài hết a. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia mới vừa rồi còn tại sau lưng áo trắng thân ảnh, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Bành, cũng đúng lúc này, nơi xa có một đạo vang trầm tiếng truyền đến, lại là một tên đệ tử bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vọng lại là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đối phương tại đánh giết người khác thời điểm, chính mình liền có thời gian chạy trốn. Hắn cắn răng phía dưới, lập tức quay người, đồng thời xuất ra cùng một chỗ linh thạch dự định hấp thu trong đó linh khí, bổ sung chính mình tiêu hao. Nhưng ngay tại xoay người nháy mắt, hắn lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì cái kia áo trắng thân ảnh, đang nhẹ nhàng đứng tại phía trước mình, trên mặt mỉm cười nhìn chính mình. Cái này vốn là như là ánh nắng mỉm cười, rơi vào Lưu Vọng trong mắt lại là giống cửu u địa ngục lạnh lẽo. Người chạy sao, áo trắng thân ảnh mở miệng. Lưu Vọng tê cả da đầu, cảm giác toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung. Hắn khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi còn tại gần ngàn mét có hơn Tô Hàn, làm sao lại nhanh đến loại trình độ này. Chỉ là chỉ chớp mắt hắn vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mình. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.